Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1095, chương 1108, nộ mỗ. Canh 1, đề cử đọc, vú em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn, nộ mỗ. Nhà của ngươi dê chảy, từ đằng xa dốc núi truyền đến thôn dân hô to thanh âm. Để cho đang ngẩn người nộ mỗ từ hỗn độn bên trong thanh tỉnh. Hắn dồn dập địa đáp lại một câu, liền vội vàng hướng phía vài dặm ngoài dốc núi chạy tới. Khắp sơn đô là hắn ra nông trường. Nhưng có đôi khi lũ gia súc cũng không nghĩ như vậy. Tại chúng ngây thơ giã tính trong ý thức, sở hữu có thể trông thấy non diệp đều là chúng đồ ăn. Cho nên hàng rào xuất hiện, cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng đôi khi, chung quy có một ít không đi tầm thường đường ra hòa. Nộ mỗ chạy vội đem đầu kia từ nông trường thoát đi dê nắm trở về. Nó bất mãn be be be be kêu. Nhưng đối với trong cơ thể bôn đằng lấy thú tính chi huyết nộ mỗ mà nói, phản kháng của nó không có chút ý nghĩa nào. Dù cho về sau, nộ mỗ cũng không tằng minh bạch phụ thân của mình. Chung quy, nhân loại cùng thú nhân ở giữa yêu say đắm luôn hiển lộ vô cùng phí thời gian. Bất quá, tại ngẫu nhiên đã nghe được mẫu thân lời say, nộ mỗ đối với phụ thân trầm mặc nói chung có chút hiểu được. Đem kia con dê ném vào nông trường, nộ mỗ tiếp tục tìm một chỗ đỉnh núi ngồi xuống. Hôm nay là công nguyên 21-19 đầu năm xuân. Ma lực chiều dâng mang đến văn minh phá vỡ tính cải biến. Nhưng ở những cái này xa xôi trong góc, thời gian tựa hồ luôn là trôi qua vô cùng chậm chạp một ít. Nộ mỗ đương nhiên cũng từng ở chính mình cá nhân đầu cuối. Sao bộ phận kết nối? Phía trên, trông thấy qua những truyền kỳ đó những anh hùng tư thế oai hùng. Bọn họ đem văn minh dấu vết dẫn tới càng thêm xa xôi thế giới. Đồng thời đem phủ lên thành hỏa hồng nhan sắc. Nhưng đó là đối với nộ mỗ. Cùng với như nộ mỗ như vậy tồn tại mà nói dị thường xa xôi sự tình. Tựa như 100 năm trước. Vùng núi mọi người nhìn xem các phú hào tại tin tức thời đại bày ra lấy chính mình xa hoa dâm đáng. Cảnh xa xỉ sinh hoạt, kia như là tình trạng tràn ngập lộng lẫy hấp dẫn thận. Sao con trai, mộng, cự ly tràn ngập mồ hôi cùng bùn trạch sinh hoạt tựa hồ xa xôi giống như một thế giới khác. Thời đại biến hóa có lẽ vô thường, nhưng đẹp mắt cùng cuộc đời của ông ánh luôn thuộc về một số ít tồn tại. Đối với nộ mỗ, hắn cũng chỉ là kia chúng sinh bên trong không chút nào thu hút một cái. Hắn đương nhiên đã từng có khác người mộng tưởng, chỉ là về sau dần dần dập tắt tại đại sơn sương sớm mà thôi. Hắn hiểu được mình tựa như trên bờ cát vô số cát đá đồng dạng. Dù cho bị nước biển xúc có tiếp qua trơn bóng, cũng cuối cùng không phải là kim cương sáng chói. Vô pháp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nộ mỗ chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có thể trở thành cái nào đó truyền kỳ kinh lịch cấu thành. Nhưng có khi mệnh vận là vô thường. Nộ mỗ biết tiếp qua không lâu sau liền có hội một đội đến từ thành thị mạo hiểm giả đi qua. Bọn họ chuẩn bị tìm kiếm gần nhất xuất hiện ở nơi này một chỗ không gian tọa độ. Sau đó hắn hội ngẫu nhiên địa cùng bọn họ gặp nhau. Sau đó, một chỗ bị cái kia đột nhiên mở rộng không gian tọa độ cho hút đi vào. Lại chuyện sau đó, dừng lại suy nghĩ của ngươi. Ngay tại nộ mỗ chuẩn bị trở về nhớ lại lúc trước kia phảng phất ảo mộng kinh lịch thời điểm. Trong đầu của hắn truyền đến một tiếng kinh khủng gầm lên. Nộ mỗ rồi đột nhiên một cái lanh lợi. Hắn biết đó là ai thanh âm. Ngay tại cái không gian kia tọa độ trong, bọn họ phát hiện một cái cổ xưa tế đàn. Bọn họ xúc động cái nào đó cơ quan, Sau đó tế đàn triệt để sụp đổ. Một cái tà ác thần bị giải khai phong ấn. Mà cái thanh âm kia đang bắt đầu tại cái kia tà ác thần. Đã đủ rồi, người lại suy nghĩ hạ xuống. Chỉ sợ đưa tới nó chú ý. Sau đó chúng ta đều có chết ở chỗ này. Cái thanh âm kia đè nén lửa giận quát. Nộ mỗ có thể cảm giác được sợ hãi của nó. Mà theo cái thanh âm kia gầm nhẹ, nộ mỗ có thể cảm giác được trong đầu truyền đến loại nào đó đau đớn. Đó cũng không đối phương sở giúp cho áp chế, mà tựa hồ là một loại bản năng phản hồi. Đó là đối với nguy hiểm cùng tử vong báo động trước. Ngươi cho rằng ngươi thật sự trở lại đi qua. Cái thanh âm kia nhìn nộ mỗ rốt cục tới ngừng hồi ức. Nó bắt đầu chậm rãi nói. Nộ mỗ có thể ý thức được. Cái thanh âm kia trong lời nói tràn ngập một ít mỉa mai ý vị. Không. Đây chẳng qua là bắt đầu tại mặt khác một mảnh thời gian nhánh sông hồi tưởng. Nếu như ngươi, đây vô pháp lý giải. Ngươi coi như ngươi không có lúc nào không ra ở vào một cái chỗ ngã ba. Mà ngươi sở được đến, ký ức, chính là ngươi đột nhiên thấy rõ ràng trong đó một mảnh lối rẽ thượng. Một bộ phận tin tức kết quả. Không ai có thể làm trái thời gian trừ phi nó liền tử vong mệnh. Vẫn cũng muốn vứt bỏ. Cái thanh âm kia tiếp tục nói qua. Nó bắt đầu chính mình giới thiệu lên. Giống như nộ mỗ biết hiểu như vậy. Nó là một cái thần. Hoặc là nói. Nó đã từng là. Hiện tại. Nó đã bị mất thần chức của nó. Liền tín đồ cũng dần dần quên lãng nó. Mà ở phong ấn dưới ảnh hưởng. Nó thậm chí đã quên lãng nó thần danh. Tại thời gian nhánh sông bên trong. Nộ mỗ cùng một đội mạo hiểm giả đem nó từ trong phong ấn tỉnh lại. Nhưng bởi vì bị bám vào ở trên phong ấn lực lượng, đám kia mạo hiểm giả cùng nộ mỗ một chỗ triệt để hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại nó thông qua lúc kia nhánh sông bên trong nộ mỗ còn sót lại ký ức. Cưỡng ép xuyên việt thời gian đi tới chủ thời gian tuyến. Nộ mỗ cảm thấy đầu óc của mình mộc mộc. Hắn không biết có phải hay không hẳn là tin tưởng trong đầu cái thanh âm này. Nhưng không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu tiếp xúc đến loại nào đó khác người mệnh vận. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Hết thảy đều làm con lai thanh niên có chút mê mang. Hắn chần chờ hồi lâu. Sau đó ngay tại hắn chuẩn bị hỏi cái thanh âm này càng nhiều tin tức thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được. Hắn không biết xưng hô như thế nào nó. Như vậy, ta hiện tại nên ngươi xưng hô như thế nào? Nộ mỗ như thế hỏi. Ta thất lạc vinh dự của ta. Ta bị mất thần chức của ta. Ta mất đi hết thảy. Bảo ta, tung, a, tung trầm mặc một hồi trả lời. Ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Nhưng ta không thể báo cho ngươi. Sau đó, tung dừng một chút nói. Ngươi biết được đạo có nhiều thứ. Có chút khái niệm là bị giao phó thần thánh cũng hoặc sợ hãi lực lượng. Dù cho chỉ là suy nghĩ, cũng sẽ giống như tiết độc đồng dạng, mang đến thống khổ cùng tai ách. Lòng hiếu kỳ là tiến bộ suối nguồn. Bất quá ta biết ngươi cũng không có đủ pháp sư tư chất. Nghe tung theo như lời ý tứ, nộ mỗ nhíu nhíu mày. Hắn tuy không nghĩ tới chính mình có thể trở thành một người cường đại pháp sư. Bất quá bị một cái ít nhất sẽ không yếu cỡ nào loại nhỏ ra hòa. Định nghĩa chính mình không có pháp sư tư chất. Rất hiển nhiên, đây không phải một loại cỡ nào mỹ diệu ảo giác. Nộ mỗ cảm thấy này có chút không xong. Bất quá hắn cũng có sở giác ngộ. Trung quy, thú nhân huyết mạch xác thực tựa hồ cùng pháp thuật có một ít làm trái địa phương. Bất quá ngươi có thể đi suy nghĩ, vì cái gì ngươi biết được thần chỉ là khái niệm, nhưng thế giới của ngươi lại không có xuất hiện thần. Nộ mỗ có thể cảm giác được. Nói vậy vài câu thời điểm, tung thanh âm tràn ngập loại nào đó vi diệu tâm tình. Có lẽ, thần nhóm ở cái thế giới này một cái khác góc hẻo lánh. Nộ mỗ suy tư về nói. Một cái khác góc hẻo lánh có lẽ là cái không tệ thuyết pháp. Không sai, thần nhóm đều ở cái thế giới này tinh giới trong, bởi vì thần nhóm đều chết mất. Nộ Mỗ cảm thấy tung thanh âm rồi đột nhiên run rẩy vài cái. Nó tựa hồ đang sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.